Chương 5. 061 năm tề tụ. Cố quản sự không có sao chứ? Mấy tên đồng hành hỏa kế hướng phía sau hắn nhìn thoáng qua, nhỏ giọng tuân hỏi nói, tiểu thư đâu? Tiểu thư thật bị bọn họ ném vào đi trong biển theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng quá tàn nhẫn đi, đem một cái không có mảy may tu vi tuổi trẻ tiểu cô nương, trực tiếp ném vào trong biển, đó không phải là trơ mắt nhìn xem nàng đi chê tờ A? Không nghĩ tới chuyến này như vậy hung hiểm, Phương gia một nhà ba người tất cả đều ai, Phương lão gia trước đây mở lớn như vậy thương hội. Kiếm nhiều tiền như vậy có gì hữu dụng đâu, cu nở dê mua không trở về chính mình một nhà ba người mệnh. Cố quản sự trong mắt ngậm lấy mấy phần lệ quang, lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào nói, tiểu thư cu nở dê mắc bệnh. Cái gì tiểu thư kèm chút nhào tới cắn được ta, nếu không phải bị mấy tên hầu vệ đại ca gắt gao ngăn chặn, ta khả năng liền bị cắn bị thương. Dương đại tẩu mấy người nhao nhao biến sắc. Tại dân chúng bình thường xem ra, thi khôi dị biến lớn nhất đặc thù chính là thần trí mơ hồ cắn người linh tinh. Chỉ cần bị thi khôi cắn trúng, như vậy thi độc liền sẽ lẫn vào một người khác trong thân thể, người kia cũng phải đi theo không may. Cho nên nói thi khôi thực ra không đáng sợ, đáng sợ nhất là nó truyền nhiễm tính. Không có sao chứ cố quản sự? Mấy người ánh mắt hoảng sợ khe khẽ hỏi đến. Cầm ngũ công tử bưng bánh ngọt khi đi tới, liền gặp những người này top 5 top 3 vây tại một chỗ bàn luận xôn xao cái gì. Hắn không như thế nào để ý, thẳng đi đến Kiều Mộc bên người. Nhìn lên, tiểu cô nương đã ăn được đồ ăn sáng. Tiểu Kiều, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Tiểu mặt than không phải thói quen muốn ngủ tới khi thần thì mạn, giờ tị mới có thể đứng dậy sao ta ăn no? Tiểu gia hỏa nói mà không có biểu cảm gì một câu. Không hiểu, cầm tu từ mặt đờ trong mắt đọc lên vài tia xa xa xa cách cảm giác. Chuyện gì xảy ra hôm qua cái còn rất tốt, ngày hôm nay sáng sớm. Tiểu mặt than xong không chào đón chính mình công tử, bên bãi biển đi lên 3-4 chiếc thuyền lớn. Rất nhiều người xuống thuyền. Xem ra chỉ liên thánh cảnh mở ra tin tức, truyền khắp ba châu đại lục. Cầm đại công tử hứng hở thả ra trong tay chén ngọn, đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay có cái gì đặc biệt chuyện phát sinh a có? Ngày hôm nay ngũ công tử cho kiểu cô nương đưa đồ ăn sáng, kết quả bị cự tuyệt. Thị vệ đi theo đại công tử sau lưng, đem chuyện cụ thể nói một lần. Cầm đại công tử bước chân dừng lại, ánh mắt nặng nề thở dài. Hắn vò tay xốc lên màn trướng, lạnh gió đập vào mặt, giả dích sợi tóc bị gió thổi được có chút tạo nên. Cầm tuyển một tay che khuất cái chán, híp mắt mắt hướng về nơi xa nhìn thoáng qua. Cát bụi bị một cô gió thổi tứ tán, thẳng hướng mắt người trong chui. Giống như gió nổi lên. Thị vệ cùng sau lưng hắn nhỏ giọng thì thầm xuống. Cầm tuyển chậm rãi nhẹ gật đầu, là gió nổi lên đâu. Gia chủ. Gia chủ Mục Lệ Hương cùng Mục Viện Viện hai người, đi theo Mục gia đội ngũ một đoàn người phía sau, thấy xa xa Kiều Mục thân ảnh, vội vàng bước nhanh hướng về doanh địa chạy tới. Cái khác Mục gia người thấy thế, cu nở dê tranh thủ thời gian theo sau, phần phật một chút làm thành vòng, đứng ở Kiều Mục bên cạnh, từng cái làm lễ. Kiều Mục hướng về phía cả đám liên tục gật đầu đáp lại. Liên gặp Mục ngũ tư kia tiểu tử, mặt tròn nhỏ thượng lộ ra một chút ngạo kiều thái độ, ngước cổ gọi nói. Tuy rằng ngươi đã tiếp mặc chúng ta Mục gia vị trí gia chủ, nhưng muốn để ta tán thành, hừ, vẫn là cờ ơn nở làm ra chút thành tích tới. Mục gia nhảy vọt một mặt ước mơ nói, còn cần gì thành tích ra gia chủ thế nhưng là một hơi liên tiếp xông qua đến Chiêu Dương lâu tầng cao nhất, còn có thể hư không vẽ bừa, vẽ ra thánh phẩm kim phù người nha.